chưa kịp đáp lại, đã nghe cô nghiêm giọng. Nhưng phải là mình trả tiền. Trương Chu tối sầm mặt. Không được, Thịnh Hạ nắm trúng thóp. Thế không đi nữa. Trương Chu lập tức đầu hàng. Được, sao cũng được. Cách Trương.